chỉ là nghĩ tới sau khi mình rời đi, bất luận là Tống Khuyết hay Tiểu Khí Linh ở bên trong bảo quạt này, sợ cũng là sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng bản thân ở đây cũng chặt đứt con đường tương lai, Bạch Tiểu Thuần lại không cam lòng.